Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cuốn số 9 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta vẫn tiếp tục phát những cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến với nội dung tập 4 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Mỹ nữ đang liên tục lùi ra kia bất chợt dừng lại. Lúc này tôi đứng nấp sau một thân cây, ghé mắt nhìn ra, tôi có thể nhận thấy trên khuôn mặt của mỹ nữ đang tỏ ra do dự. Hiển nhiên cô ta không thể đoán được rằng người đàn ông tuấn tú đang cười nói bằng một giọng ấm áp kia rốt cuộc có phải là người tốt hay không. Mỹ nhân ngốc nghếch này, có kẻ xấu nào lại đi viết trên trán bốn chữ ta là ác ma bao giờ hay không? Nếu cô ta mà tin vào lời của hắn, cô ta đúng là một kẻ không có mắt. Tôi chỉ đứng bĩu môi, không biết tại sao tôi lại cảm thấy nữ nhân váy đen này có điều gì đó rất quỷ dị. Nếu không phải là tôi phát hiện ra trên người của cô ta có khí tức của con người, có lẽ tôi sẽ cho rằng mỹ nhân này cũng giống như là Hương Hương, đều là một nữ quỷ xinh đẹp. Thôi bỏ đi, tuy rằng ta thấy người rất thành thật, nhưng mà không có công thì không nhận bổng lộc ta đi đây. Ngươi đừng có mà đi theo ta. Mỹ nhân đứng tần ngần hồi lâu, nhưng mà cô ta vẫn không dám nhận lấy bông băng trên tay của Lã Thiên Hằng. Cô ta tiếp tục lùi lại rồi cất tiếng. Nữ nhân đáng chết, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu như ngươi đã tới nơi này, sao còn có thể nghĩ đến chuyện bỏ đi? Phải ở lại đây để hầu hạ ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Lã Thiên Hằng lập tức biến sắc mặt, trong điều bộ của hắn ta có vẻ như hắn ta không muốn tiếp tục lừa phỉnh cô gái nữa. Nếu cô ta đã không chịu mắc lừa, vậy thì hắn ta sẽ dùng sức mạnh, dù sao thì thịt ngon đã đến miệng không thể nào để mất. Trước ánh mắt sợ hãi của mỹ nhân, tên khốn đó vỗ tay hai cái, miệng lạnh nhạt nói, hai người hãy bước ra chào hỏi mỹ nhân đi. Tới đây. Tôi cố gắng bắt chước tên bị thương ở tai cất tiếng trả lời. Giọng nói của tôi bắt chước có vẻ như rất giống. Lúc này khoảng cách giữa tôi và Lã Thiên Hằng chỉ chưa đầy 2 mét. Con dao trong tay của tôi lóe sáng. Tôi nhằm thẳng đúng sau lưng của Lã Thiên Hằng mà đâm tới. Cũng đúng vào lúc đó thì từ một phía khác Kim Lăng đột nhiên lao ra. Cánh tay của anh ta đột nhiên biến dài ra giống như một con dao, nhằm thẳng đúng cổ họng của Lã Thiên Hằng mà chém tới. Tốc độ ra tay của Kim Lăng nhanh như điện xẹt. Hai chúng tôi phối hợp rất thuần thục. Trong lúc xuất kỳ bất ý, chúng tôi đã đẩy ngã Thiên Hằng vào tử địa. Không xong rồi. Lã Thiên Hằng kinh sợ kêu lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy trước mặt của tôi một thân ảnh loáng lên. Định thần nhìn lại, tên khốn đó đã di chuyển cách chỗ tôi hơn 1 mét. Vốn dĩ còn rào trong tay của tôi nhằm thẳng vào lưng của hắn ta mà đâm tới. Nhưng vì hắn ta đã di chuyển quá nhanh, cho nên con dao găm trong tay của tôi đâm trượt vào bả vai của hắn. Máu từ vết thương trên vai của hắn ta không ngừng phun ra. Bất ngờ tôi cảm thấy bụng của tôi nhói đau. Tiếp theo thân thể của tôi bị văng ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất, lăn đi đến mấy vòng. Cuối cùng thì va vào một gốc cây to. Sau lưng của tôi truyền đến cảm thấy rất đau, cổ họng thấy tanh tanh không thể khống chế được. Tôi phun ra một búng máu. Thân thể của tên Lã Thiên Hằng này quá phi phàm. Tôi có thể nhận thấy hắn ta còn giỏi hơn cả đại đầu gấp mấy chục lần. Đây đúng là một cao thủ thực thụ. Không nói đến chuyện hắn tránh được một đòn sát thủ trong khoảnh khắc, hắn còn kịp phản kích lại. Tôi cũng may là người cũng rèn luyện võ công, cho nên cũng không đến nỗi bị lăn ra chết. Trong lúc tôi đang lăn trên mặt đất, tôi còn kịp nhìn thấy tay trái của Lã Thiên Hằng dựng lên. Cánh tay của Kim Lăng biến dài rất giống như là một con dao chém thẳng vào vai của Lã Thiên Hằng. Hai cánh tay lập tức va vào nhau, tạo ra một âm thanh như tiếng kim loại. Kim Lăng đau đớn hét lên một tiếng, thân hình của Kim Lăng bị đánh văng, còn trên vai trái của Lã Thiên Hằng máu tươi không ngừng phun ra, hiển nhiên hai cái đầu đã bị thương rất nặng. Không được, để cho hắn ta có cơ hội phản công. Nghe Kim Lăng hét lên như vậy, tôi cố gắng đứng dậy, sau đó cắm đầu ngón tay lấy máu để tế chú, đồng thời thúc động pháp thuật để tấn công. Ở phía bên kia, Kim Lăng cũng đã bỏ dậy. Từ trên hai tay của anh ta đang ngưng tụ một lượng yêu khí rất nặng nề. Tiếp theo, anh ta đang nhằm thẳng vào thân hình của Lã Thiên Hằng mà đánh tới. Gần như là cùng một lúc, cả hai chúng tôi đều sử dụng pháp thuật tấn công một lần nữa vào người của Lã Thiên Hằng. Tôi vô cùng kinh ngạc. Tên Lã Thiên Hằng này còn mạnh hơn chúng tôi rất nhiều lần. Vừa rồi chúng tôi đã đạt được vị trí ra tay rất tốt. Hơn nữa, hắn ta còn đang phải chú ý tới mỹ nhân váy đen. Có thể nói rằng vạn sự đều chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mũi gió nữa mà thôi. Đáng lẽ một đòn ám sát vừa rồi đã lấy đi tính mạng của hắn mới đúng, nhưng không ngờ trong tình huống bất lợi như vậy, hắn vẫn còn có thể kịp thời phản ứng lại, vừa chống đỡ vừa phản công. Hắn đã đánh bay cả tôi lẫn Kim Lăng. Tên man đầu này quả thật quá là lợi hại. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng và kinh hãi. Không quay đầu lại, tôi kêu lên với cô gái. Cô nương váy đen, trong lều còn có ba cô gái bị hại, cô mau đi giải cứu cho bọn họ. Đừng để ý đến hai chúng tôi. Bốn người các cô hãy mau trốn đi, chúng tôi không cầm cự được lâu. Tôi cũng đã nhận thức được bản lĩnh của tên Lã Thiên Hằng này. Biết rằng tôi và Kim Lăng có liều mạng cũng không thể đánh bại được hắn. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi chính là để cứu người. Mục tiêu này nhất định phải hoàn thành. Hy vọng rằng mỹ nhân váy đen này sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Hai người hãy cẩn thận. Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới. Tôi thấy cô gái đã chạy nhanh về phía chiếc lều trại. Trong lòng của tôi đã bớt lo lắng. Xem ra cô gái này cũng rất được. Chỉ ít vào giờ phút quan trọng nhất, cô ta đã không hề tỏ ra sợ hãi. Dùng huyết tế pháp là một sự việc rất nguy hiểm. Đây không phải là loại máu bình thường. Đó chính là máu từ tim được gọi là tâm huyết. Tâm huyết của mọi người đại khái chỉ có được khoảng chừng một chén. Lúc trước tôi đã vì cứu Lưu Dương mà sử dụng một lần. Lần này tôi tiếp tục sử dụng, nhất định sẽ tổn hại đến bản nguyên. Nhưng mà đối phó với một tên đại địch có bản lĩnh cao đến như vậy, nếu không liều mạng chúng tôi sẽ phải chết. Vậy thì còn lý do gì khiến cho tôi phải do dự nữa đây? Cảm giác như máu trong tim của tôi đang chảy rất nhanh, sự tuần hoàn của máu lúc này phải nhanh đến gấp 7-8 lần. Nghĩ đến tên đại ma đầu này dẫn theo hai thủ hạ giết hại bao nhiêu người vô tội, lửa giận trong tim của tôi bốc lên ngùn ngụt. Không phải tôi là một người cao thượng, chẳng qua là do vì liên quan đến tính mạng, cho nên tôi phải biết quý tiếc sinh mệnh. Bất kể là sinh mạng của bản thân tôi hay của người khác, tất cả đều đáng được quý trọng. Có một tâm lý như vậy đối với những kẻ chuyên lạm sát giết hại những người vô tội, tôi luôn căm hận đến thấu xương. Lã Thiên Hằng chính là một kẻ đáng căm giận như vậy, cho nên chúng tôi không thể đội trời chung với hắn. Đối với chúng tôi mà nói, đây là một mâu thuẫn không thể nào hóa giải. Tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ, những giọt máu tế chú đã mất đi trọng lượng, nó đang bay lơ lửng ở ngay trước mặt tôi. Tôi dùng kiếm gỗ đào chỉ vào mục tiêu rồi quát lên một tiếng. Cấp cấp như luật lệnh. Từ những giọt máu đó xuất hiện ra một luồng huyết quang, nhanh như một tia chớp nó lao tới đánh thẳng vào thân hình của Lã Thiên Hằng. Không đúng vào lúc đó thì yêu pháp từ chỗ của Kim Lăng đang đánh tới, tôi chỉ kịp nhìn thấy một đạo yêu khí cuồn cuộn ẩn trước bên trong luồng yêu khí đó, có vô số những con dao sắc nhọn. Đạo yêu khí cuốn thẳng về phía của Lã Thiên Hằng, đây chính là một loại yêu khí sở trường của Kim Lăng. Các người chết đi. Lã Thiên Hằng cũng đã bị thương. Lúc này hắn ta đang phẫn nộ đến cùng cực. Chỉ thấy thân hình của hắn ta lắc lư một cái rất linh hoạt. Đạo huyết quang phát ra một tiếng nổ lớn rồi lao thẳng về người của hắn. Nhưng hắn ta đã kịp thời tránh được. Đạo huyết quang đó bắn thẳng về một phía thân cây lớn. Bùng một tiếng, một luồng lửa đỏ bao trùm lấy thân cây. Sau đó bắt đầu bốc cháy rừng rực. Như vậy là tôi không tránh được mục tiêu rồi, tôi thầm tiếc rẻ. Có thể nhận thấy đạo pháp và võ thuật của Lã Thiên Hằng này rất kinh người. Trong đầu của tôi thầm so sánh, bản lĩnh về pháp thuật của hắn cũng phải ngang tầm Hùng Cát Sư Thúc. Cũng may mà lúc này tôi vẫn còn có Kim Lăng đang trợ giúp, nếu không thực sự tôi cũng không biết việc gì đã xảy ra. Có thể nhận thấy rất rõ ràng tất cả mọi phương diện năng lực của Lã Thiên Hằng đều hơn hẳn hai chúng tôi. Chẳng qua là hắn ta bị chúng tôi ám toán, nếu không tôi và Kim Lăng lúc này đã phải chạy như chuột. Hiện tại chúng tôi chỉ cần cố gắng chiến đấu kéo dài thêm một lúc để dành lấy thời gian cho bốn cô gái kia thoát thân. Trong lòng của tôi rất lo lắng, hy vọng rằng mỹ nhân váy đen kia sẽ nhanh chóng trốn đi. Chỉ cần bọn họ trốn thoát được, đánh hay chạy đối với tôi và Kim Lăng mà nói, chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng thêm điều gì nữa. Lã Thiên Hằng không hổ danh là một cao thủ về phù triện trong các phái chiếu tông. Sau khi tránh được pháp thuật tế huyết của tôi, hơn chục đạo phù triện lập tức từ tay của hắn điên cuồng đánh ra. Một tay của hắn bấm quyết, miệng đọc chú ngữ rất nhanh, cơ bản tôi không thể nào mà nghe ra được. Tiếp theo chỉ thấy trên không trung có hai tiếng nổ như là sấm sét vang lên. Từ hai đạo phù triện đó phóng ra hai đạo quang, một đen một trắng. Hai đạo quang này lao vào đạo quái phong của Kim Lăng. Một tiếng nổ không lớn vang lên, nhưng mà khi âm thanh lọt vào tai của tôi cảm thấy như trời đất cũng đang rung chuyển. Nó đánh thẳng và làm chấn động linh hồn của tôi, khiến cho tôi suýt nữa thì phải ngã. Trong ánh mắt của tôi, xung quanh tôi bốc lên rất nhiều những ngọn lửa. Những ngọn lửa đó bốc thẳng đi không trung, chiếu sáng cả một vùng. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi nhìn thấy thân hình của Lã Thiên Hằng và Kim Lăng đều văng về hai phía, sau đó rơi đập mạnh xuống dưới đất. Chủ yếu là do Lã Thiên Hằng không có thời gian để chuẩn bị, cho nên không thể phát huy được pháp thuật đến mức độ tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù là như vậy, hắn ta vẫn đủ sức để đánh cho Kim Lăng phải bay đi giống như một chiếc lá. Quả thật bản lĩnh của hắn ta vô cùng đáng sợ. Tôi cũng không có thời gian để nhàn rỗi. Một đạo phù triện màu đỏ trên tay của tôi được đánh ra. Đạo phù triện này không phải do tôi luyện chế, mà là do sư phụ để lại, cũng đồng dạng với phù triện màu đỏ, nhưng cấp độ của nó thì cao thấp khác nhau. Đây cũng chính là đạo phù triện do sư phụ của tôi chế luyện, cho nên sức công kích của nó là rất mạnh. Tôi luôn rất quý tiếc những đạo phù triện cho sư phụ để lại. Tuy rằng trên người của tôi mang theo rất nhiều, nhưng rất ít khi tôi tùy ý sử dụng. Nhưng mà ở trong tình trạng trước mắt, tôi không còn biện pháp nào, đành phải vận dụng đến đạo phù triện của sư phụ để lại mà thôi. Bởi vì Lã Thiên Hằng là người, cành liễu chủ yếu dùng để đánh quỷ, không có tác dụng đối với con người. Nếu tôi không sử dụng phù triện màu đỏ của sư phụ để lại, căn bản tôi không thể đánh cho hắn bị thương. Điều quan trọng nhất là tranh thủ thời cơ, lúc này tôi không thể do dự được nữa. Bùng một tiếng, đạo phù triện nổ tung trên không trung, lần này thì nó không tự bốc cháy mà trực tiếp nổ tung. Sau đó từ trên đạo phù triện phóng ra một luồng sức mạnh khủng khiếp, kèm theo hàng trăm âm binh như là bóng ma từ trên không trung lao xuống. Đây chỉ là những bóng ảnh nhưng lại có số lượng rất nhiều. Những âm binh này trên tay đều cầm cây trường mâu sát quỷ. Tất cả bọn chúng lao vào phía của Lã Thiên Hằng đang lồm cồm bỏ dậy mà đâm tới. Tất cả đám âm binh này đều đồng loạt ra tay, có muốn tránh cũng rất khó. Các người là ai? Tại sao lại đối địch với ta? Các người có biết ta là ai không? Dám thừa cơ ám sát ta sẽ cho các người chết không có chỗ táng thân. Thân hình của Lã Thiên Hằng bị bít máu, đôi mắt của hắn ta phẫn nộ nhìn chúng tôi. Không biết từ lúc nào trên tay của hắn đã cầm một thanh kiếm gỗ đào dài hơn 1 mét. Nói xong câu này, không thèm để ý đến hàng trăm cây trường mâu của đám âm binh đang đâm tới. Chỉ trong nháy mắt từ thanh kiếm gỗ đào trên tay, hắn vùng ra hơn chục đạo phù triện màu đỏ. Trong miệng của hắn thầm đọc chú ngữ. Tôi có cảm nhận không khí xung quanh của tôi lúc này như bị ngưng động lại. Áp lực đè nặng xuống như một ngọn thái sơn. Cả hai chúng tôi rất khó khăn để có thể bỏ dậy. Tôi cảm thấy rất khó đi lại. Bất giác trong lòng của tôi thầm kinh hãi. Đối phương có sở trường về sử dụng phù triện. Hắn ta đã đạt đến giai đoạn đỉnh cao nhất. Quả thật rất là lợi hại. Nếu không phải là đạo phù triện màu đỏ của sư phụ đã phát sinh ra công hiệu, tôi và Kim Lăng chỉ còn nước quay đầu mà bỏ chạy. Chúng tôi đi đây. Ân đức của hai người tôi sẽ không bao giờ quên. Phương Cương, Kim Lăng, hai người nghe đây, nhất định phải bảo vệ lấy tính mạng. Là tiếng của mỹ nhân váy đen, xem ra cô ta vẫn còn có lương tâm. Vấn đề là giờ phút này còn nói cái gì nữa, còn mau không chạy trốn đi. Tôi làm gì có thời gian để mà đáp lời bọn họ, chỉ có thể nghe được một cách bị động mà thôi. Không đúng, đây chính là công phu truyền âm nhập mật, chỉ có tôi và Kim Lăng mới có thể nghe được, những người khác không thể nghe thấy. Loại công phu này trên giang hồ đã thất truyền từ lâu, tại sao cô ta có thể biết? Còn nữa, tại sao cô ta lại biết được tên của hai người chúng tôi? Rốt cuộc mỹ nhân áo đen này là ai? Trong lòng tôi rất kinh ngạc, nhưng mà cơ bản tôi không có thời gian để hỏi. Ân nhân cảm ơn hai người. Tiếng cảm ơn của bác cô gái truyền đến, tiếp theo là tiếng những bước chân đang chạy hoảng loạn. Xem ra bà cô gái đó đã chạy thoát. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tôi cũng biết được, chúng tôi cần phải kéo dài thêm một thời gian nữa, nếu không bọn họ sẽ không chạy xa được, nhất định bọn họ sẽ bị Lã Thiên Hằng đuổi kịp. Lúc này tôi hoàn toàn không có cách gì để giết chết được Lã Thiên Hằng, chỉ có thể kéo dài thời gian giao chiến với hắn ta mà thôi. Con người này thật khó đối phó, đúng là trời xanh không có mắt, tại sao lại để cho tên ác nhân này có đạo hạnh cao đến như vậy? Nếu như hắn ta không chết, không biết còn bao nhiêu người phải chết oan uổng vì hắn ta nữa đây. Mặc dù trong lòng của tôi vô cùng căm hận, chỉ muốn lập tức giết chết hắn, nhưng mà tạm thời chúng tôi không có biện pháp gì tốt hơn. Nếu như lúc này mà có Mạnh lão bá cùng đám cương thi đó tới giúp, chúng tôi sẽ có thêm lực lượng. Không chừng chúng tôi có thể giết chết được tên ác nhân này thay trời trừ hại. Nhưng mà lúc này thì... Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, Lã Thiên Hằng đã thúc động mấy đạo phù triện màu đỏ, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố được phóng thích ra. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ, đạo phù triện màu đỏ do sư phụ của tôi để lại đã phóng thích ra hơn 100 âm ảnh của đám âm binh đó. Lúc này nó giống như là sương khói bị những tia nắng mặt trời làm cho tiêu tán, không trông thấy đâu nữa. Nó đã bị những luồng sức lực màu đỏ của phù triện do Lã Thiên Hằng đánh ra làm cho tiêu tán. Tâm ý của tôi và Kim Lăng đã được liên thông, không còn thời gian để do dự nữa. Tùy giờ kiếm gỗ đào xông tới, Kim Lăng cũng nhanh chóng lao tới trước mặt của đối thủ. Cánh tay vươn dài của anh ta vũ động nhằm thẳng vào đầu của Lã Thiên Hằng mà chém tới. Kiếm gỗ đào trên tay của tôi đã đạt đến một tốc độ cực điểm. Tôi cũng không biết rằng trong một khoảnh khắc vừa rồi, tôi đã chém xuống bao nhiêu nhát kiếm. Chỉ biết được rằng nếu như không nhanh chóng tranh thủ cơ hội đánh gục tên Lã Thiên Hằng này, cả tôi và Kim Lăng đều sẽ gặp nguy hiểm. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nếu chúng tôi quay người bỏ chạy, nhất định sẽ không thể chạy thoát, cho nên chúng tôi phải có phương thức tấn công để bảo vệ. Những tiếng va chạm hỗn loạn vang lên, thanh kiếm gỗ đào của tôi va chạm với thanh kiếm của Lã Thiên Hằng. Nó giống như là những tiếng kim loại va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh rất chói tai. Tôi có cảm giác như cánh tay của tôi, bụng của tôi đều bị kiếm đâm trúng. Tôi cảm thấy toàn thân của tôi đau ê ẩm, nhưng mà cũng không còn thời gian để ý đến vết thương đó nữa. Tục ngữ có một câu, loạn quyền có thể đánh chết được một võ sư. Quả thật võ công của tên ma đầu Lã Thiên Hằng này rất cao siêu, nhưng mà trong hoàn cảnh bị liên tục tấn công như vậy, đương nhiên hắn ta sẽ bị ảnh hưởng. Thanh kiếm trên tay của tôi đâm trúng mấy nhát vào người của hắn, đáng tiếc là đều không phải những chỗ yếu hại, cho nên không thể giết chết được hắn ta. Ở bên kia Kim Lăng cũng giống như vậy, anh ta điên cuồng đâm chém, quyền cước từ chân tay của anh ta liên tục tung ra. Cánh tay của tôi truyền tới một cảm giác tê dại, tôi không nén nổi nỗi đau lên một tiếng, thân hình của tôi một lần nữa bị đá văng đi. Sau đó thân hình của tôi đập xuống mạnh một tảng đá rất to. Tôi có cảm giác như sắp bị ngất đi, trong mắt của tôi còn kịp nhìn thấy Kim Lăng cũng đá trúng một cước, thân hình của anh ta cũng văng đi giống như tôi. Nhưng mà dù sao Kim Lăng cũng là một cao thủ về võ nghệ. Trước lúc thân hình của anh ta bị văng đi, chân trái của anh ta đã kịp đá thẳng vào mặt của đối phương một cước như trời giáng. Cho nên mới có hai bóng người cùng hét lên rồi văng đi. Tôi loạng choạng bò dậy xông tới đỡ Kim Lăng dậy rồi hét, chạy mau. Kim Lăng lồm cồm bò dậy, anh ta gật đầu với tôi. Sau đó cả hai chúng tôi không kịp để ý phía sau, cũng không cần để ý đến những vết thương đang chảy máu. Chúng tôi có càng bò chạy, càng chạy xa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Các người đều phải chết. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng thét tức giận của Lã Thiên Hằng. Khi đó La Thiên Hằng đã trúng phải một cước rất nặng của Kim Lăng. Tôi còn kịp nhìn thấy thân hình của La Thiên Hằng bị văng đi rất xa. Nhưng mà cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ, nếu như cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, kẻ phải chết trước tiên chính là hai người chúng tôi. Cho nên sau khi mục tiêu cứu mấy cô gái kia đã đạt được, chúng tôi cũng không tham chiến đấu nữa, phải tìm cách nhanh chóng bỏ chạy lại để giữ lấy tính mạng. Kim Lăng, cậu có biết hay không? Cậu hãy bay đi mang theo cả tôi với, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể mau chóng thoát được. Tôi vừa chạy vừa nói với Kim Lăng, bay cái con khỉ, tôi đã bị thương đến bản nguyên rồi. Có thể kiên trì đến lúc này, có thể chạy được đã là hào hán. Nếu như bây giờ mà bay, tôi sẽ không thể điều khiển nổi mà đâm đầu xuống đất. Kim Lăng lào bào đáp lại, một con yêu quái vô dụng. Tôi bực mình đáp lại, cậu mới là vô dụng, cơ hội tốt như vậy, chỉ một dao có thể đâm chết được hắn ta, vậy mà cậu còn bỏ lỡ. Kim Lăng vừa chạy vừa bĩu môi đáp, vậy thì tại sao cậu ta không chém bay đầu tên khốn đó đi? Tôi tức giận đáp, chẳng phải cậu là thủ lĩnh hay sao? Tự dừng lại đi so sánh với tôi, cậu không làm được việc ấy, vậy thì từ sau để cho tôi chỉ huy là được rồi. Kim Lăng trợn mắt lên nói, chết đi đồ khốn. Tôi phun ra một bụm máu, trong miệng thầm mắng một câu. Sau lưng của chúng tôi tiếng gầm giống của Lã Thiên Hằng ngày càng nhỏ, sau đó thì không còn nghe thấy nữa. Tôi và Kim Lăng chạy xuyên qua mấy cánh rừng rậm, tôi vội vàng đến mức độ không còn có thể lựa chọn đường được nữa. Cũng không biết chúng tôi đã chạy tới nơi nào. Dù sao thì chúng tôi cũng đã bỏ rơi được tên đã mà đầu ở phía sau lưng. Cả hai chúng tôi bám vào một tảng đá mọc đầy rêu xanh mà thở. Khoảng chừng một lúc sau chúng tôi nằm vật xuống mặt đất. Toàn thân của chúng tôi lúc này không còn một chút sức lực nào nữa. Quả là quá nguy hiểm, nếu như lúc này mà chúng tôi bị tên khốn Lã Thiên Hằng đuổi kịp, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Cũng may mà vận khí của chúng tôi khi vẫn còn rất tốt, cho nên chúng tôi đã chạy thoát ra khỏi sự truy sát của Lã Thiên Hằng. Tiếc quá chúng ta không giết được tên Lã Thiên Hằng đó, tôi không có cam tâm. Biết đủ là được, chúng ta đã tính toán sai lầm, vốn dĩ chúng ta cho rằng hai chúng ta liên thủ lại, ít nhất cũng không thể thua được hắn ta. Không ngờ bản lĩnh của hắn ta lại cao đến như vậy, suýt chút nữa thì chúng ta đã bỏ mạng. Đi theo cậu như thế này không những không tìm thấy sư tỷ của tôi, mà không cẩn thận chúng còn mất đi cả tính mạng. Đúng là oan gia. Kim Lăng oán thán nói, anh ta ngồi dậy dựa lưng vào một tảng đá to, sau đó kiểm tra lại thương thế của mình. Đây là đâu vậy? Tôi đưa tay ôm lấy bả vai của mình, từ nơi đó đang truyền tới những cơn đau nhức. Trên trán của tôi đã lấm tấm mồ hôi, lần này thì chúng tôi đã bị thương rất nặng. Kim Lăng vừa băng bó vết thương vừa đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Xung quanh chúng tôi vẫn là một màn đêm tối om, đập vào mắt của chúng tôi không phải là cây to, thì những tảng đá phía trước mặt chúng tôi là một khu rừng rậm rạp, nó che lấp cả bầu trời. Nếu chẳng phải là chúng tôi có âm dương nhãn, trong hoàn cảnh này chúng tôi không thể nhìn ra được một thứ gì hết. Chỉ có quỷ mới biết được chúng ta đang ở đâu. Làm thế nào để chúng ta có thể quay trở lại chỗ cũ bây giờ? Vừa rồi chúng ta đã chạy loạn lên không còn nhớ được đường nữa. Kim Lăng buồn bực đáp, không sao, để tôi liên thông tâm linh với bốn nữ quỷ. Ồ, không phải chứ. Nhất thời cảm thấy rất chấn kinh, tôi đã thử đi thử lại mấy lần. Chính xác là sự liên thông tâm linh của tôi với bốn nữ quỷ đã bị đứt đoạn. Xung quanh đây không biết có một thế lực nào đó đang ngăn cản sự liên hệ của tôi. Nếu muốn tìm được đường quay trở lại, có lẽ rất khó khăn, bởi vì tôi không có cách gì để xác định được vị trí. Sao vậy? Kim Lăng lo lắng nhìn tôi, anh ta cau mày hỏi. Tôi không thể liên lệ được với mấy nữ quỷ, chuyện này thì hỏng rồi. Tôi hoảng loạn đáp lại một câu, rõ ràng chúng tôi luôn luôn có thể liên hệ được với nhau, tại sao đột nhiên lại mất đi liên lạc? Ý thức được vấn đề đang tồn tại, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen ngòm mà mắng. Từ hồng khô cốt tam. Tôi liên tục mắng trời tên đại ma đầu đó một lúc rất lâu. Tất cả những từ ngữ dùng để chửi người tôi đều mang ra sử dụng. Đến lúc này trong lòng của tôi mới vơi đi sự tức giận. Tôi đã suy nghĩ, còn thanh y nam quỷ lúc trước đã từng nói, nguy cơ nhằm vào cá nhân của tôi sẽ tăng lên gấp bội. Đây chính là thủ đoạn báo cừu cho việc tôi chạm sát đám quỷ hồn do Từ Hồng khô cốt nuôi dưỡng. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự liên thông của tôi đã bị tên đại ma đầu này dùng lực trường làm cho đứt đoạn. Nó hoàn toàn khác với tôi bị lam y nữ quỷ Hương Hương giở trò che mắt. Lần này thì sự liên thông của tôi đã bị gián đoạn, không còn mong chờ gì đến bốn nữ quỷ này để định vị chúng tôi quay trở về đội ngũ được nữa. Nghĩ tới việc đội ngũ hiện giờ chỉ có hai thầy trò Mạnh Lão Bá bảo vệ, sự an toàn của bọn họ đã trở nên suy yếu. Càng nghĩ tôi lại càng thêm lo lắng, bởi vì tuy rằng bọn đại đầu vẫn còn ở nơi đó, không nói đến sự quỷ dị của bọn Trịnh Mai như thế nào, chỉ còn nói nếu đại đầu và Bạch Nham Lang xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ không sao chịu được. Tôi chỉ có mấy người bạn, đối với tôi cả hai người rất đáng quý trọng. Cậu đã mang đồ chưa, còn không ngồi xuống mà xử lý vết thương? Mà vết thương của cậu chóng lành lắm mà. Từ nãy đến giờ cậu đã bị chửi mắng rất lâu rồi, có lẽ vết thương cũng đã khỏi. Kim Lang mỉa mai tôi mà nói. Tôi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên vết thương trên vai của tôi đã lành lại. Lúc này bả vai của tôi đã bị Lã Thiên Hằng đâm cho một kiếm. Vết thương rất sâu và rộng, không ngờ lúc này nó hoàn toàn khỏi hẳn, quả là rất thần kỳ. Tôi vặn vẹo cánh tay để xem có bị xương gãy hay không. Ôi cha mẹ ơi, tôi đau đến suýt nữa thì ngất đi. Cậu đúng là đồ ngốc, sao không tự chữa lành xương đi? Cậu định để cho xương bả vai tự động nối lại hay sao? Nói xong, Kim Lăng đứng dậy bước đến bên tôi, anh ta nắm lấy vai của tôi, sau đó không hề khách khí vặn mạnh một cái. Ôi trời ơi tên khốn! Tôi đau đến mức chỉ muốn đưa chân đạp cho hắn ta một cái, thực sự là rất đau, đây tuyệt đối là do hắn ta cố ý. Đau thì cậu cứ hét lên đi, ở nơi đây không có ai cả, dù cậu có hét lên thì giỏi lắm cũng chỉ dẫn đến một đám quỷ hồn và cương thi, chúng không thể giúp được gì cho cậu đâu. Kim Lăng phủi tay, anh ta dùng một đoạn cây và dây để cố định lại vết gãy xương trên cánh tay, sau đó anh ta bỏ mặc tôi đi ra một chỗ khác. Tôi liền tức giận trợn mắt lên nhìn anh ta, sau đó tôi lấy thuốc giảm đau ra để uống. Nghỉ ngơi một lúc khá lâu, vết thương trên bả vai của tôi cũng dần dịu đi. Lúc này trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, nhưng mà có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ cần nhất bây giờ là tìm cách để quay trở lại. Tôi cần phải quay trở về đội ngũ của mình. Cần phải chiếm giữ chỗ mua đất cao có lợi thế quan sát rất tốt. Chỉ có như vậy mới có thể tạm thời không có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề là đừng để cho đám cương thi hoặc những cao thủ như Lã Thiên Hằng tới công kích chúng tôi. Đối tượng công kích nhằm vào tôi là vô cùng ác liệt. Nói như vậy, nếu tôi không có ở nơi đấy, mức công kích của bọn họ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất có khả năng là như vậy. Trong lúc đầu của tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên hình ảnh của Trịnh Mai lại xuất hiện trong đầu của tôi. Tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến Trịnh Mai như vậy? Thật là khốn kiếp. Trong lòng của tôi thầm mắng, nhưng mà tôi không sao khống chế được tư duy. Lấy ra bao thuốc tôi đưa cho Kim Lăng một điếu, hai chúng tôi dựa lưng vào tảng đá ngồi yên lặng hút thuốc. Kim Lăng này, chúng ta đánh nhau với Lã Thiên Hằng, cậu có nghe thấy mỹ nhân váy đen nói gì không? Tôi nghiêm trọng hỏi Kim Lăng một câu. Tôi có nghe thấy đó là một công phu rất lợi hại. Nó chính là truyền âm nhập mật. Chẳng phải là chỉ có các hiệp sĩ trong phim điện ảnh mới có thể có được bản lĩnh đó. Yêu quái mà có được hiệu quả tương tự như vậy, xem ra đạo hạnh của chúng phải cao hơn chúng ta mới đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy cô gái này không hề đơn giản. Tôi nghĩ rằng cho dù chúng ta không ra tay, Lã Thiên Hằng cũng không thể làm gì được cô ta. Kim Lăng trầm ngâm nói. Nói rất có lý, nhưng mà cậu nên nhớ là khi cô ta đang bị thương rất nặng, bước chân của cô ta còn đang khập khiễng, vậy mà cô ta vẫn còn có thể sử dụng được thủ đoạn truyền âm nhập mật. Cho nên chúng ta có giúp được cô ta hay không, việc này tạm thời không nhắc tới. Nhưng mà còn vấn đề cô ta nhắc đến tên của hai chúng ta, cậu có chú ý tới hay không? Tôi hút một hơi thuốc sau đó nói với Kim Lăng. Đương nhiên là tôi chú ý tới. Nói thật là khi đó tôi rất kinh ngạc. Tôi không hề nhắc đến tên của cậu, còn cậu thì sao? Kim Lăng hồ nghi đưa mắt nhìn tôi. Tôi ư? Lúc đó tôi còn bận ám sát tên bị thương ở tai, làm gì có cơ hội để nói chuyện với mỹ nhân đó. Thở ra một hơi thuốc, tôi lắc đầu đáp. Trong lòng của tôi dâng lên rất nhiều mối nghi hoặc. Đúng là gặp quỷ rồi, tại sao lại có sự việc này xảy ra? Tại sao cô ta lại biết được tên của hai chúng ta? Tựa như cô ta rất rõ ràng về hai chúng ta, ngược lại chúng ta lại chẳng biết gì về cô ta cả. Loại cảm giác này khiến cho tôi rất bực bội. Kim Lăng chỉ yên lặng ngồi hút thuốc, ánh mắt của anh ta rất u oán. Thực sự mà nói, sự việc này vô cùng quỷ dị. Đột nhiên tên nữ nhân váy đen đó xuất hiện một cách bí hiểm, lại còn có một thứ công phu vô cùng lợi hại như vậy. Thậm chí cô ta còn biết được cả tên của hai chúng tôi. Dù là nghĩ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy sự việc này vô cùng kỳ quái. Kỳ quái hơn nữa là cả hai chúng tôi đều không có một chút manh mối nào. Theo lý mà nói, ít nhiều thì chúng tôi phải tìm ra được một manh mối. Nhưng mà lúc này trong đầu của tôi như có một màn sương. So với sự kiện của Trịnh Mai cũng rất giống nhau. Biết rõ ràng có quỷ nhưng mà lại không thể tìm ra được vấn đề. Loại cảm giác này đúng như Kim Lăng đã nói, nó rất không tốt. Sự việc này thực sự rất nguy hiểm. Cậu thử nói xem liệu cô ta có phải là đột nhiên đôi mắt của Kim Lăng lóe sáng. Từ Hồng Khô Cốt, cậu nghi ngờ mỹ nhân váy đen đó chính là Từ Hồng Khô Cốt. Thông minh lắm, cậu đã đoán đúng rồi. Không biết rằng cậu đã xem qua những bộ phim kinh dị kinh điển nào chưa? Những bộ phim kinh dị đó đều có chung một kết cục. Chỉ đến khi xem xong hết bộ phim, mọi người mới hiểu ra kẻ bày bố lên cục diện đó từ đầu tới cuối luôn có mặt trong hiện trường. Họ giả dạng thành những người bị thương, thậm chí còn giả như là mình mới từ cõi chết trở về. Đương nhiên những bộ phim kinh dị như vậy tôi đều đã xem qua, tất cả đều có chung một kết cục, nhưng mà cũng may phù hợp với tâm lý của kẻ phạm tội. Kẻ bày bố lên âm mưu và cục trận rất có khả năng họ đều tự thân tham gia, sau đó được tận mắt trông thấy những kẻ mà mình muốn hãm hại tự tàn sát lẫn nhau. Chúng còn lấy điều đó làm vui thú cho mình, thỏa mãn được tâm lý tội phạm của chính mình. Nhưng mà nếu suy đoán theo loại lý luận này, phải có một người biết được tên tuổi của hai chúng tôi, mà mỹ nhân váy đen thần bí không thể đoán trước được đó, thực sự rất có khả năng chính là kẻ đã bày bố lên trận pháp, cũng giống như Từ Hồng Khô Cốt đã bày bố lên một trận đồ sát kinh hoàng này. Ai có thể giải thích được sự xuất hiện một cách quái dị của cô ta? Hơn nữa cô ta lại rất hiểu rõ về hai chúng tôi, bởi vì trong ông khu vực núi Ngạc Thù Sơn này, Từ Hồng Khô Cốt có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Nếu đúng là như vậy, hai chúng tôi chẳng phải là con rối để mua vui cho tên đại mà đầu đó hay sao? Tôi phẫn nộ đấm mạnh vào tảng đá phía sau lưng. Vậy thì chỉ có một khả năng, nhưng mà cũng có thể là không phải. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Kim Lăng bĩu môi đưa mắt nhìn tôi mà nói. Thực sự là tôi rất muốn đấm vào mặt của anh ta một cái. Cách ăn nói của tên khốn này còn cay độc hơn cả Bạch Nham Lang. Chờ có cơ hội nhất định tôi sẽ phải giáo dục cho hắn ta một trận. Cần phải cho hắn nhớ rằng tôi là một kẻ thù rất dai. Phải một lúc lâu sau tôi mới nguôi đi cơn giận, tôi liền xua tay nói. Cũng đúng, chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Không hề có chứng cứ gì cả, căn bản đã không tính được. Dù sao thì chúng ta cũng không thể nghĩ ra. Tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa. Chúng ta sửa soạn một chút rồi tìm đường trở về đội ngũ. Tôi không yên tâm cho bọn họ. Tuy miệng tôi nói như vậy, nhưng mà lúc này trong đầu của tôi đang thầm nghĩ, nếu quả thật mỹ nhân váy đen đó chính là Từ Hồng Khô Cốt, thì liệu lão ta có xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt của tôi nữa hay không? Được, lần này thì Kim Lăng không nói được nhiều gì thêm. Anh ta đi tới tảng đá to ngồi xuống, nhắm mắt dùng yêu khí để trị thương. Chỉ có quỷ mới biết được yêu quái dùng cách gì để trị thương. Tôi cũng chẳng để ý điều đó làm gì. Lấy ra một chút thức ăn và nước uống, tôi bắt đầu ngồi xuống vừa ăn vừa chờ đợi Kim Lăng chữa thương là được rồi. Công năng trị thương của tôi rất mạnh, chỗ bị gãy cũng đã lành lại. Chúng tôi bắt đầu quay trở về, hy vọng rằng trên đường trở về sẽ không gặp phải tên đại ma đầu Lã Thiên Hằng. Nhưng đúng vào lúc ấy thì một luồng âm thanh phong rất mạnh bất chợt nổi lên, không khí xung quanh tôi đang bị dao động. Chỉ cần tiếp xúc một chút, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Cảm giác của tôi như bị một nỗi khủng bố rất kinh khiếp đang khóa chặt lấy. Loại cảm giác đó nếu như không tự thân trải qua, tuyệt đối không thể hiểu được nỗi sợ hãi đó ghê gớm đến mức độ nào. Lúc này Kim Lăng cũng đã mở choàng mắt ra. Cả hai chúng tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía trước mặt, nhất thời đôi mắt của chúng tôi đã mở to hết cỡ. Ở nơi đó có một bóng đang đứng, xung quanh bóng đen đó là sương mù đen đang bốc lên cuồn cuộn. Người là ai? Mau bước ra ngoài. Tôi chậm chậm đứng dậy, dùng tay không bị thương để cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, mắt ngưng thần chờ đợi. Một tiếng cười vô cùng âm lạnh vang lên, tiếng cười này truyền vào tay của tôi. Tôi cảm thấy huyết máu trong người của tôi sắp bị công đứng lại. Bóng đen đó từ từ bước tới, cả tôi và Kim Lăng nhất thời trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đây chính là một nữ nhân, không đúng, đó chính là một nữ yêu mới đúng. Từ trên người của nữ yêu đó tản phát ra yêu khí rất nồng đậm, ngoài ra hình như còn có cả tử khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nữ nhân này rất cao, trên người khoác một bộ đạo bào màu tím đỏ, mái tóc xoăn dài bay phất phơ ở trong gió. Một đôi mắt có đồng tử dựng đứng đang chằm chằm nhìn vào chúng tôi. Từ trên người yêu nữ bốc ra những luồng sát khí rất khủng khiếp. Trên tay của nữ yêu này còn có một thanh đoản kiếm, nó chỉ dài hơn 20 cm. Ánh hàn quang từ thanh đoản kiếm lấp lánh, khuôn mặt nữ yêu này trắng bệch, môi cô ta có son đỏ chét. Tôi có cảm giác như cô ta vừa uống máu thì đúng hơn. Chỉ cần vừa nhìn thấy nữ yêu này, toàn thân của tôi đã lạnh buốt. Điều đáng kinh sợ nhất là trán của cô ta hình như đã bị vỡ, ở nơi đó máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống. Tay trái của cô ta cầm một viên đá dính đầy máu. Đó chẳng phải là viên đá lúc trước khi tôi tức giận tôi đã ném đi? Chẳng lẽ viên đá đó đã ném trúng vào đầu của nữ yêu này? Còn chưa kịp để tôi nói gì thì Kim Lăng đã vội vàng kêu, nên tránh xa cô ta một chút, đây là một con tử yêu. Cái gì? Tôi liền vội lùi lại phía sau, sau đó ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Chính là con yêu quái này, thân thể của nó đã chết, nhưng mà thi thể của nó đã bị chế luyện. Có lẽ là do tên tà sư nào đó dùng ý niệm để khống chế. Với sự tồn tại của thi thể này, đặc biệt thi thể này đã được luyện chế thành một loại binh khí. Nói trắng ra là kẻ đó chế luyện từ yêu, mục đích chính là dùng để giết người. Tôi đã thực sự bị chấn kinh, bởi vì cái thứ tà vật này hình như trước đây sư phụ của tôi đã từng nói với tôi. Có điều lúc đó tôi đã hoàn toàn quên mất, không hề nhớ ở trong đầu. Tự yêu có lợi hại hay không? Tôi nhỏ giọng hỏi Kim Lăng, một tay tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Thân thể của nữ yêu này có sức lực vô cùng mạnh mẽ, trong các cấp bậc yêu ma quỷ quái đều không phải là đối thủ. Nếu như sau khi chết lại được tế luyện qua như vậy thì thật đáng sợ. Có thể thân thể của nó lại một lần nữa được tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Đương nhiên nó sẽ không còn những pháp thuật như lúc trước, ví dụ như nó không thể bay được, mà tốc độ chạy và ra tay của nó thì vô cùng nhanh. Tuy nói là sức mạnh chiến đấu của nó liên quan đến vấn đề độ cứng thi thể của nó trước lúc chết đã được tăng cường, sau khi đã được chế luyện thì còn đáng sợ hơn. Còn trình độ lợi hại đến mức độ nào, nếu không chiến đấu với nó một phen sẽ không thể hiểu được. Từ khí tức của nó mà nói, tôi có thể nhận ra đây chính là tử khí và yêu khí. Kim Lăng nghiêm trọng nói, đồng thời tay của anh ta rút ra một con dao chuẩn bị đề phòng. Trong hoàn cảnh quỷ dị này đột nhiên lại xuất hiện một con tử yêu, sự việc này quá là kinh khiếp, đặc biệt đối phương đang rất bất mãn vì bị hòn đá của tôi ném ra cho bị thương. Tôi có chút hối hận, nếu biết sớm như vậy tôi đã không còn vứt hòn đá bừa bãi như vậy, không ngờ rằng tôi đã gây họa với con tà vật này. Tử yêu chỉ cần nghe tên cũng đã khiến cho da đầu của tôi tê dần. Xem ra chuyến này chúng tôi rất khó mà chống đỡ được với nó. Cô nương, tôi không phải là cố ý ném vào cô nương, xin cô đừng có trách tội. Nhìn con tử yêu đang đứng trước mặt chúng tôi cách 700-800 mét, tôi cẩn thận nhẹ nhàng nói. Một tay kia tôi âm thầm lấy ra một đạo phù triện màu đỏ, thanh kiếm trên tay của tôi cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể tấn công. Chỗ gãy ở xương bả vai có lẽ lúc này hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi nắm chặt nạo phù thử vận động, không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Tôi đã cố gắng vận động mắt trái, nhưng mà cảm giác kỳ diệu đó không còn thấy xuất hiện. Sợ vì con tử yêu này bị một tên tà sư nào đó dùng pháp thuật để khống chế. Kỳ thần thì tôi cũng muốn thông qua con tử yêu này để làm môi giới, để thương lượng với vị cao thủ giấu mặt kia. Con tử yêu kia từ một khái niệm nào đó mà nói, chính là tôi đang muốn gặp vị cao thủ đang khống chế con tử yêu kia để thương lượng. Trong hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay, không tiện để tiếp tục thù địch. Người ném đá vào đầu của ta, chỉ nói mấy câu như vậy là qua chuyện được sao? Đâu có phải dễ dàng như vậy. Con tử yêu từ từ mở miệng, giọng điệu của nó rất chói tai, mang theo đầy sát khí. Đây không phải là ý tứ của bản thân con yêu quái, mà đây chính là ý tứ của kẻ đang chống chế con tử yêu này muốn truyền đạt. Vì đồng đạo này, chúng tôi đang bị vây khốn trong hoàn cảnh của trận pháp quỷ dị này, đều là những người đang gặp nạn. Chúng ta có thể bao dung cho nhau một chút được không? Hà tất cứ phải đánh nhau một sống một chết, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ có thể tiếp tục trả lời như vậy, bởi vì thực tế trên người của Kim Lăng vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nếu lúc này chúng tôi tiếp tục phải đối địch với con tử yêu, đó không phải là điều thông minh. Nếu đã là đồng đạo, vậy thì người còn ném đá vào đầu của ta, sao có thể như vậy? Con tử yêu vứt viên đá trên tay, tiếp theo nó trợn trừng mắt lên nhìn chúng tôi. Trong lòng của tôi bắt đầu bực bội, nhưng trên mặt vẫn phải nở một nụ cười. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi chỉ tùy tiện vứt hòn đá đó đi, thực sự không hề có ý muốn nhắm vào người của cô nương. Tôi xin nhận bồi thường, ở đây vẫn còn có chút thức ăn, cậu hãy mang đi dùng có được hay không? Tôi lấy ra một con gà nướng rồi giơ lên. Ta không cần thứ đó, như thế này đi. Nếu như ngươi có được dược phẩm thuốc men, ta có thể để xem xét mà tha cho các người. Nếu không, con tử yêu vũ động ảnh thanh đoàn kiếm trên tay, từ trên người của nó tỏa ra một đạo yêu khí và tử khí cuồn cuộn, xem ra nó sắp động thủ rồi. Tôi cũng không biết đồng đảng của cô là nam hay nữ, nhưng có lẽ mọi người đã bị thương cho nên mới phái cô nương tới. Tôi lo lắng nhìn con nữ tử yêu, sau đó tiếp tục nói, cho nên phải phái cô nương tới đây để tìm thuốc. Nếu như vậy, tôi có thể đưa cho cô nương một ít. Có điều không thể đưa hết toàn bộ được, bởi vì chúng tôi cũng cần phải giữ tính mạng. Cô nương thấy như thế nào? Tôi thử thăm dò ý kiến của con nữ tử yêu. Đôi đồng tử dựng đứng của con nữ tử yêu đang chuyển động một hồi, tiếp theo nó lạnh nhạt nói. Cũng được, chính xác là chúng ta đang bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Các người hãy đưa cho ta một số thuốc men đó là được. Như vậy món nợ ném đá vào đầu ta coi như đã được xóa bỏ. Con yêu nữ vung tay vũ động thanh đoàn kiếm, hàn quang từ thanh kiếm lan tỏa ra hơi lạnh. Một nửa ư, sao ngươi không đi chết đi? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, nhưng mà đã rơi vào hoàn cảnh này, cả tôi và Kim Lang đều không đủ sức lực để đấu với con tà vật này. Thôi được, vốn dĩ bản thân tôi đã làm cho nó bị thương, đây cũng gọi là có chút đền bù, trả giá cho sai lầm của mình đã gây ra cũng là điều đương nhiên. Tôi liền xua tay nói với con nữ tử yêu, không cần phải động thủ, chờ một chút cho vết thương của Kim Lăng hồi phục, khi đó chúng ta sẽ thương lượng để giải quyết, không cần phải dùng đến vũ lực. Có lẽ con nữ yêu này cũng chỉ làm bộ để dọa hai chúng tôi mà thôi, chỉ nó cũng không hề có ý định ra tay thực sự. Nếu không chỉ cần nó ra tay, nhất định chúng tôi sẽ bị con nữ yêu đánh bại. Sức lực của nó quả thật rất là lợi hại. Nếu như phải đối địch, nhất định hai chúng tôi sẽ bị bại dưới tay của nó. Thực sự là rất nguy hiểm. So sánh một chút, cho dù nó có tổn hại đi được một nửa thuốc men dự trữ, tôi cũng đành phải chấp nhận nghe theo lời đề nghị của con nữ tử yêu này. Thông qua những lời nói của con nữ tử yêu, kẻ khống chế phía sau nó cũng là người biết nói đến đạo lý. Rất có khả năng đó cũng là một đạo sĩ giống như tôi. Nếu như vậy, cứ thuận nước đầy thuyền, giải quyết được sự việc này một cách êm đẹp là tốt nhất. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy. Thế cho nên tôi lấy từ trong ba lô ra một nửa số thuốc, rồi bước về phía trước mấy mét. Tôi ngước mặt nhìn đối phương, sau đó cúi người rồi đặt số thuốc lên mặt đất. Sau khi đã để lại số thuốc xuống mặt đất, tôi quay người trở về vị trí cũ. Một nửa số thuốc chỉ có một ít như vậy hay sao? Còn nữ yêu nhìn tôi, vẻ mặt của nó tỏ ra không hài lòng. Thực sự chúng tôi chỉ có như vậy, chúng tôi không hề nói dối. Tôi nhẹ giọng đáp. Con nữ tử yêu đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu, sau đó nó hừ lạnh một tiếng rồi bước tới nhặt số thuốc đó lên. Sau một hồi kiểm tra, nó dùng kiếm chỉ vào mặt của hai chúng tôi mà nói. Sau này làm việc cần phải cẩn thận, không được tùy ý ném đá lung tung. Nếu chẳng may ném vào kẻ xấu hoặc là yêu ma quỷ quái, như vậy sẽ chuốc họa vào thân không hay chút nào. Con nữ yêu này nói năng rất tự cao tự đại. Tôi không biết rằng người khống chế nó là một lão tiền bối hay là một vị đạo sĩ ngang bằng tầm tôi. Tôi rất muốn phản đối lại nhưng mà cũng đành phải nhẫn nhịn. Có thể nhẫn nhịn mới là đại trượng phu. Đồ khốn này, đừng để cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai. Nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trong lòng của tôi đã rất tức giận. Tôi rất muốn rút cành liễu đánh quỷ để quật cho nó mấy cái. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã nhẫn nhịn được. Kiềm lặng không nhịn nổi, anh ta hừ lạnh lên một tiếng. Hừ cái gì, ngươi không phục hay sao? Còn yêu nữ đã quay người bỏ đi. Nghe thấy Kim Lăng hừ một tiếng, nó lập tức quay đầu lại. Từ đôi mắt của nó tàn phát ra sát ý nhìn về phía của Kim Lăng. Kim Lăng tức giận vừa định chỉ tay vào mặt của nữ yêu, tôi vội vàng ho lên một tiếng ra hiệu. Kim Lăng phẫn hận quay sang nhìn tôi, tôi có thể nghe được tiếng của anh ta đang nghiến răng kèn kẹt. Không may mà cuối cùng Kim Lăng cũng đã nhẫn nhịn được, anh ta không hề lên tiếng hay có bất cứ một động tác nào khác. Còn yêu nữ hừ lạnh một câu, thanh kiếm trên tay của nó vung vẩy, sau đó thì nó quay người bước vào bên trong rừng đêm đen thẳm. Cho mãi đến khi tôi không còn cảm thấy yêu khí và tử khí nữa, cả tôi và Kim Lăng đều giống như quả bóng xì hơi ngồi bệt xuống đất. Thật không ngờ được cậu lại có thể nhẫn nhịn như vậy, quả thật là không hề đơn giản. Kim Lăng đưa mắt nhìn tôi, trong ánh mắt của anh ta tôi có thể nhận thấy một sự trách móc. Mí mắt phải của tôi giật giật, tôi lạnh nhạt nói. Rồng xuống ao tù tôm bắt nạt, hồ xuống đồng bằng chó cũng khinh. Đây là một câu nói rất chí lý. Đạo lý trong câu nói này chắc không cần phải tôi giải thích. Đối phương xuất hiện rất thần mật, thực lực của tử yêu rất cao, cũng có thể nó bị một cao thủ ẩn mặt khác khống chế. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ vì một hòn đá ném trúng đầu mà dẫn đến huyết án, cậu có thấy đáng hay không? Đối phương lợi hại như vậy, tôi và cậu chắc chắn không thể đối phó nổi. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Kim Lăng. Không phải là tôi sợ hãi mà là làm người thủ lĩnh, tôi cần phải giữ được cái đầu tỉnh táo mới được. Nam tử đại trượng phu có nhẫn nhịn một thời thì cũng có là gì. Nếu tranh chấp không những không hóa giải được đại cục, thậm chí còn khiến cho sự việc trở nên khó khăn hơn. Con người hơn nhau ở một điểm như vậy, không như những động vật chưa tiến hóa. Ồ, xin lỗi, tôi quên cậu là do động vật chưa biến hóa thành, cứ coi như tôi chưa nói câu này. Tôi cố gắng chịu đựng ánh mắt giận dữ của Kim Lăng, toàn thân của tôi đang run rẩy. Cậu ăn nói thật khó nghe. Kim Lăng bất mãn vung con dao găm ở trên tay. Tôi nghi ngờ Kim Lăng sẽ chém tôi, cho nên tôi vội lùi về phía sau mấy bước để đề phòng. Này này, dao kiếm không có mắt, hãy mau thu lại vũ khí đi. Chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này, tránh cho con nữ tử kia hối hận mà quay trở lại. Tôi vội vàng thay đổi chủ đề. Kim Lăng phẫn hận nhìn tôi, sau đó anh ta thu con dao trên tay của tôi lại. Hai chúng tôi bắt đầu rời khỏi nơi này. Không biết tại sao trong lòng của tôi lúc này có chút lo lắng. Tôi cảm thấy cảm giác như có một thứ tà vật nào đó đang theo dõi chúng tôi. Chẳng lẽ lại là con tử yêu ban nãy hoặc là những thứ tà vật khác. Bảo mệnh phù trên người của tôi vẫn không ngừng phát ra cảnh báo. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Đây chỉ là cảm giác, cũng có thể là do tôi quá lo lắng mà phát sinh cảm giác như vậy. Hai tiếng đồng hồ sau, vết gãy xương trên bả vai của tôi hoàn toàn hồi phục, sức lực của tôi cũng đã hồi phục được như lúc ban đầu. Tôi duỗi tay, cảm giác không có gì vướng víu, nó đã khỏi hẳn một cách thần kỳ. Hít một hơi thật sâu, tôi bám chân tay vào một thân cây, đồng thời dùng một tốc độ rất nhanh để trèo lên. Đứng ở một tràng cây rất cao, tôi đưa mắt nhìn về bốn phía xung quanh. Một lúc sau, tôi từ trên cây tụt xuống, lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Tôi quay sang nói với Kim Lăng. Hỏng rồi, tôi không thể tìm thấy một vị trí mộ đất lúc trước chúng ta đã ở. Phóng tầm mắt ra nhìn, xung quanh đây chỉ toàn là rừng cây, không hề thấy một ngọn núi nào. Vừa rồi tôi đã chọn một cái cây cao nhất để quan sát, nhưng do vấn đề vì cự ly, tầm nhìn trong tầm mắt của tôi chỉ toàn thấy rừng cây đen thẫm, không thể nhìn ra xa hơn. Làm cách nào để chúng tôi quay trở về được đường cũ bây giờ? Hơn tiếng đồng hồ trước, chúng tôi đã chạy loạn lên như là con ruồi mất đầu. Chúng tôi đã đi đi lại lại rất lâu. Ngoài rừng cây thì nham thạch tựa hồ như là cảnh tượng xung quanh tôi không hề thay đổi. Kim Lăng không nói gì, anh ta chỉ trầm mặc bước theo tôi đi sâu vào trong khu rừng. Tuy rằng Kim Lăng là một con yêu quái, nhưng mà kẻ bày bố lên cục thế này đã cố ý thay đổi hoàn cảnh. Cho dù là trực giác trời sinh của yêu quái cũng không có đất dụng võ, nó đã hoàn toàn mất đi linh nghiệm. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể tìm được đường cũ để quay về. Tuy rằng mình hiện tại chúng ta đã phục hồi, nhưng mà nếu bay càng nguy hiểm hơn, rất dễ bị đám quỷ vật phát giác. Phương Cương, cậu thử nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta tìm lấy một nơi an toàn để nấp một thời gian, đợi đến khi lực trường của cực thế đã bị hóa giải? Kim Lăng quay lại nhìn tôi hỏi. Tôi quay đầu lại nói với hắn. Nếu mà ta không tìm được người kia, như vậy thì chúng ta vẫn còn ở trong khốn cảnh. Có điều chúng ta không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta cần phải tìm biện pháp để chủ động chém giết lũ yêu ma quỷ quái đã phát điên kia. Từ Hồng Khô Cốt cũng đã nói chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn rất nhiều những người khác. Nếu chúng ta tiếp tục chờ đợi, thế đại ma đầu đó nhất định sẽ không để cho chúng ta yên thân. Hắn sẽ tìm chúng ta ở khắp nơi. Nếu như cậu có thể tìm được sư tỷ Đồng Lăng, khi đó lực lượng của chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Chẳng phải cậu đã nói sư tỷ của cậu đạo hạnh rất cao hay sao? Nếu ba người chúng ta có thể hợp lực, có thể nói cho dù là có gặp phải tên đại ác ma Lã Thiên Hằng, chúng ta có thể giết chết được hắn. Đề cập tới Đồng Lăng thì Kim Lăng lập tức tỏ ra phấn chấn, anh ta lập tức đồng ý. Sư tỷ của tôi thực sự là một cao thủ. Giá mà có sư tỷ của tôi ở đây, bà chúng ta có thể giết chết Lã Thiên Hằng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nơi hoang sơn dã lĩnh chúng ta lại đang bị lạc đường. Làm thế nào để tìm được Đồng Đăng sư tỷ thật là đau đầu. Nói đến đây, Kim Lăng cau mày tỏ ra thất vọng. Hiện tại chúng ta đang bị lạc ở trong rừng, sư tỷ của cậu cũng bị lạc. Như vậy cả ba chúng ta đều trong trạng thái bị lạc. Cậu thử nói xem, phải chăng tần suất gặp nhau đã tăng lên? Tôi cười rồi vỗ vào vai của Kim Lăng. Cậu vẫn còn có ý nghĩ đó sao? Nó không hề có logic một chút nào. Kim Lăng tỏ ra ngạc nhiên nói. Đây chính là logic của tôi. Tôi bật cười mà đáp. Kim Lăng bĩu môi định chế nhạo tôi một câu. Nhưng đúng vào lúc đó thì sắc mặt của anh ta đột biến. Cẩn thận! Kim Lăng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Kể từ lúc ấy anh ta kêu lên, bảo mệnh phù trên người của tôi đã kịp thời phát ra tín hiệu cảnh báo. Thân thể của tôi lập tức có phản ứng rất nhanh. Tôi không suy nghĩ kịp điều gì, vội vàng lăn người về phía phải với một tốc độ rất nhanh. Một vật gì đó đang lao nhanh về phía thân cây nơi tôi đang đứng. Chúng tôi vội vàng đứng dậy, vừa đưa mắt nhìn về vị trí cũ, nhất thời toàn thân của tôi máu huyết đều đã đông cứng. Đập vào mắt của tôi chính là khuôn mặt nanh ác của Lã Thiên Hằng. Vừa rồi thanh kiếm gỗ đào trên tay cổ hắn đã đâm trượt vào tôi. Sau khi đã đâm trượt, hắn ta đang chờ đầu mũi kiếm để đâm về phía của Kim Lăng. Làm thế nào mà hắn ta có thể tìm được hai chúng tôi đây? Trong lòng của tôi vô cùng hoang mang. Tôi và Kim Lăng đang bị lạc ở trong rừng. Chúng tôi còn không biết mình đang ở chỗ nào nữa. Tại sao tên khốn Lã Thiên Hằng là có thể giống như âm hồn bất tán bất chợt xuất hiện ở nơi này? Hắn ta nấp ở chỗ tối bất thần ra tay. Nếu như không có bảo mệnh phù trên người của tôi kịp thời phát ra tín hiệu cảnh báo, vừa rồi nhất định tôi sẽ bị ám toán rồi. Kiếm gỗ đào của hắn mà đâm xuyên qua lưng của tôi, như vậy thì mạng tôi coi như đã xong. Kiếm gỗ đào trên tay của hắn cũng là một thứ bảo bối, cho dù có đâm xuyên qua kim loại cũng không thành vấn đề. Vừa rồi suýt nữa thì tôi đã mất đi tính mạng. Cũng may là trên người của tôi có bảo mệnh phù. Lã Thiên Hằng dám ám toán tôi, nhưng mà sao có thể ám toán tôi được? Tôi liền giận dữ, lập tức vung kiếm lên phản kích lại. Tôi lập tức cắn đầu lưỡi phun ra một ít tâm huyết, một tay của tôi bấm pháp quyết phối hợp với chú ngữ trực tiếp thúc động pháp thuật khóa chặt đối phương lại. Một đám lửa bùng lên trên không trung, sau đó từ một luồng huyết quang mang theo một sức mạnh rất khủng khiếp lao thẳng về phía của Lã Thiên Hằng. Đang đánh nhau với Kim Lăng, nhưng mà như thế thì vẫn còn chưa đủ. Mấy bảo mệnh phù màu đỏ được tôi tiếp tục đánh ra. Mấy tiếng nổ liên tiếp phát ra trên không trung, từ trên đó tỏa xuống một luồng năng lượng bức người nhằm về phía của Lã Thiên Hằng mà đánh tới. Vốn dĩ tôi định lấy ấn chương của trưởng môn ra để công kích đối phương, nhưng mà trong đầu của tôi lúc này đang cảm thấy ong ong. Tôi biết rằng nếu mà liên tục thi pháp sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, cần phải nghỉ ngơi một lúc mới được. Dùng đến ấn chương trưởng môn để công kích sẽ tiêu hao rất nhiều huyết dịch, hiện tại việc thi triển pháp thuật chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Mấy đạo huyết quang đánh thẳng vào người của Lã Thiên Hằng. Lã Thiên Hằng đang bị Kim Lăng không ngừng công kích, cho nên không kịp trở tay dùng pháp thuật để phản kích lại. Bị tôi liên tục sử dụng pháp thuật công kích, thân hình của hắn bị đánh văng lên, sau đó va đập mạnh xuống đất rồi lăn đi mấy vòng. Nhưng mà tên ma đầu này rất khỏe, có vẻ như hắn không hề bị ảnh hưởng gì. Hắn lăn người đứng dậy, một tay vung lên thi triển pháp thuật. Hai đạo lam quang có hình lưỡi liềm lập tức lao vào đánh tới, đánh thẳng vào người của tôi và Kim Lăng. Tên khốn! Còn chưa kịp mắng xong thì thân hình của tôi đã bị đánh văng đi như là diều đứt dây. Tôi nương theo lực của đạo quang đó bay về phía sau rồi lộn người lăn tròn trên mặt đất. Hóa giải được đòn đánh, cho dù là như vậy, thân thể của tôi vẫn còn rất đau, cảm giác như vừa bị đốt lửa. Đòn đánh của đối phương mang theo một sức nóng vô cùng lợi hại. Không may mà không bị đốt vào đúng mặt. Nếu không, âm hồn của tôi sẽ trực tiếp xuất khiếu để liều mạng với tên ma đầu này. Toàn thân của tôi bỏng rát, tôi vô cùng phẫn nộ. Tôi còn chưa kịp triệu tập được người để mà tiêu diệt tên ma đầu này, vậy mà hắn dám tới đây để truy sát tôi. Thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Kim Lăng cũng chẳng hơn gì tôi, bị một đạo lam quang hình lưỡi liềm đánh trúng, thân hình của anh ta văng đi đến mấy mét. Thực lực thì đối phương quá mạnh, lần này hắn ta xuất kỳ bất ý công kích tôi. Tôi và Kim Lăng còn chưa kịp chuẩn bị cho nên nhất thời bất đi bánh văng đi. Sau khi rơi xuống đất, Kim Lăng lập tức tiếp tục thúc động yêu pháp. Một đạo yêu phong cuồn cuộn nổi lên, bên trong đó có rất nhiều những lưỡi dao sắc nhọn. Đây chính là do Kim Lăng sử dụng yêu lực mà hình thành, cũng giống như là tôi khi mà dùng âm hồn xuất khiếu để thi triển pháp thuật ngưng khí thành binh. Đây cũng chính là chỗ kỳ diệu của loại pháp thuật này. Đột nhiên trên thân hình của Lã Thiên Hằng xuất hiện một tấm lưới lam quang. Yêu pháp của Kim Lăng đánh mạnh vào tấm lưới lam quang đó, phát ra những tiếng nổ rồi vỡ vụn. Tên khốn này đã thực sự sử dụng đạo pháp. Quả thật đạo pháp của hắn ta quá đáng sợ. Nếu nói về thực lực thì có lẽ phải ngang bằng với Bạch Cốt Sư Tỷ. Có lẽ với tình trạng của Lã Thiên Hằng lúc này, có khi còn mạnh hơn cả Sư Thúc Khủng Cát. Lã Thiên Hằng cất tiếng cười âm hiểm, hắn ta liền quát lên. Hay cho cái tên chuột nhắt này, sau khi đánh trộm ta, các ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được hay sao? Ta sẽ truy sát tất cả các ngươi đến chân trời góc biển, xem các ngươi có thể chạy được đường nào. Cộng với vài lời nói, ba đạo phù triển màu đỏ đã được Lã Thiên Hằng đánh ra. Đối phó với hai người như chúng tôi, hắn không cần phải dùng đến phù triển màu tím, chỉ cần nhìn cách sử dụng thành thục đạo phù triển màu đỏ, tôi cũng có thể biết việc thúc động phù triển màu tím đối với hắn không thành vấn đề. Ba đạo phù triển màu đỏ bốc cháy, phóng ra một sức lực rất mạnh nhằm thẳng về phía hai chúng tôi mà đánh tới. Cây cối bốn phía xung quanh tôi đều bị đánh nát vụn, những cành lá văng tơi tả, cuồng phong nổi lên ầm ầm, cảnh tượng bốn phía xung quanh tôi như đang rung rinh. Quả thật là sức mạnh của hủy diệt mấy đạo phù triện này quá là kinh hãi. Đối đầu với giờ phút sinh tử này, không còn thời gian để cho tôi do dự nữa, tôi quyết định sử dụng đến ấn chương trưởng môn. Do vì tế huyết quá nhiều, lại rất có khả năng, sau này rất lâu sau tôi mới có thể phục hồi lại. Nhưng mà đối diện với hoàn cảnh ác liệt như thế này, thì cả hai chúng tôi đều bị đẩy đến tuyệt lộ. Tôi còn cách nào để lựa chọn nữa đây? Lã Thiên Hàng, người đắc ý quá sớm, làm nhiều việc xấu nhất định sẽ táng thân. Người làm sát quá nhiều người vô tội, hôm nay ta sẽ cho người gặp thiên khiển. Tôi vừa thúc động đạo thuần vừa hét lên. Một lần nữa tôi dùng kiếm cắt vào cánh tay để lấy máu tưới lên ấn chương. Liền ngay khi đó thì một đạo hồng quang chói lọi đã bắt đầu xuất hiện. Đạo hồng quang này lập tức đánh vỡ tan chiếc lưới lam quang của đối phương, sau đó nó đánh thẳng vào người của Lã Thiên Hằng. Chiếc lưới lam quang bảo vệ hắn ta đã bị đánh vỡ tan, thân hình của Lã Thiên Hằng bị văng đi. Kim Lăng, chính là lúc này, hãy giết chết tên ma đầu này đi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng. Tiếp theo thân hình của tôi đổ nhào xuống đất, trong miệng của tôi toàn máu, tôi chỉ còn biết mở trừng mắt lên mà nhìn. Cho người chết đi. Tiếng hét phẫn nộ của Kim Lăng truyền đến tai của tôi. Những tiếng kêu xé gió không ngừng vang lên. Từ lúc đánh nhau với Lã Thiên Hằng cho đến giờ, Kim Lăng vẫn không hề sử dụng kỹ năng phi đao. Lần trước khi mà động thủ với Lã Thiên Hằng, Kim Lăng không hề sử dụng đến chiêu này. Bởi vì trên người của hắn ta có đạo lam quang bảo vệ, cho dù có sử dụng phi đao cũng chẳng làm gì được Lã Thiên Hằng. Nhưng mà sau này luồng lam quang bảo vệ trên người của Lã Thiên Hằng đã bị tôi dùng ấn chương phá mất. Tôi biết Kim Lăng nhất định sử dụng tuyệt chiêu này. Là sống hay là chết chỉ trong thời khắc này mà thôi. Lã Thiên Hằng kêu lên đau đớn. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, mắt của tôi như là hoa đi, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Tôi biết rằng sự việc không hay rồi. Chỉ trong chớp mắt hơn chục con dao từ tay của Kim Lăng đã phóng ra. Mỗi một con dao đều nhằm đúng vào những chỗ yếu hại trên người của đối thủ. Trên thân hình hắn đã lập tức xuất hiện 5-6 con dao cắm chặt vào người, thì thò ra mỗi cái cán. Nhưng vấn đề là không đâm vào đúng ở chỗ yếu hại, đa phần là vào vai, đùi và cánh tay. Tuy rằng mình hắn ta đã bị thương, nhưng mà vẫn chưa phải là đòn chí mạng. Khốn kiếp! Trong lòng của tôi lúc này vô cùng tức giận, nhưng lúc này thân thể của tôi không thể cử động được nữa. Thủ đoạn duy nhất lúc này là dùng âm hồn xuất khiếu để liều mạng. Sau khi Kim Lăng đã sử dụng thuật phi đao, anh ta cũng không còn sức lực nữa. Anh ta liền ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Lúc này cả hai chúng tôi đều đã bị thương, cả hai đều đã như là cá nằm trên thớt. Thế nhưng tên Lã Thiên Hằng mặc dù đã bị trúng mấy dao, nhưng hắn ta vẫn còn có thể đi lại được. Âm hồn xuất khiếu. Trong đầu của tôi thầm niệm một câu, tiếp theo tôi dùng tay đánh lên đỉnh đầu của mình. Chỉ cần tôi có một chút thời gian, âm hồn tôi sẽ ly thể thành công. Khi đó tôi sẽ đủ thủ đoạn để đối phó với tên Lã Thiên Hằng, giống như ngày trước tôi đã đối phó với Phù Giao Tử. Cho dù tôi phải chết cũng nhất định kéo theo tên ma đầu Lã Thiên Hằng này. Lã Thiên Hằng hung hãn độc ác hơn cả lệ quỷ, hắn ta đã không còn là con người nữa. Đáng lẽ với đạo thuật siêu quần của hắn, hắn ta phải có tâm đi hành thiện, mang lại hạnh phúc cho nhân dân mới đúng. Đằng này hắn ta lại chuyên môn thích làm việc ác, cho dù là tôi có chết cũng phải kéo bằng được hắn ta xuống địa phủ. Cả hai người đi chết đi cho ta. Lã Thiên Hằng xõa tóc, toàn thân dính đầy máu. Hắn điên cuồng giống như là một ác ma ở trong địa ngục mới thoát ra. Tôi có cảm giác hắn ta không hề biết đau. Hắn ta lao về phía của chúng tôi với một tốc độ rất nhanh. Một tay hắn vung lên, kiếm gỗ đào trên tay của hắn đang vũ động. Có vẻ như hắn ta đang chuẩn bị kết thúc tính mạng của tôi và Kim Lăng tới nơi rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi, trong lòng của tôi đang rất lo lắng. Âm hồn xuất khiếu cũng cần phải có một thời gian nhất định, nhưng mà lúc này thời gian chính là thứ quyết định cho tính mệnh. Mục tiêu đầu tiên của đối phương chính là tôi, thời gian chính là thứ tôi đang cần nhất trong lúc này. Phương Cương, cẩn thận! Kim Lang đang rất lo lắng, hiển nhiên anh ta đã nhận thấy sự việc đang chuyển biến rất xấu. Cũng đúng vào lúc đó thì một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất nơi Lã Thiên Hằng phải đi qua đột nhiên vỡ vụn. Một bóng đen từ dưới đất lao vọt lên giống như một tia lửa điện. Bóng đen đó đang chĩa kiếm lao vào Lã Thiên Hằng mà đâm tới. Lã Thiên Hằng hét lên mấy tiếng thê thảm, tiếng kêu của hắn chấn động cả trời xanh. Máu tươi văng ra tung tóe, cánh tay phải của Lã Thiên Hằng đã bị chém đứt lìa. Cánh tay đó văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Chính cánh tay đó vẫn còn nắm chặt thanh kiếm gỗ đào dài hơn 1 mét. Bóng đen đó sau khi chém cụt một tay của Lã Thiên Hằng, thân hình bóng đen đó từ trên không trung quay người lại tiếp tục đâm ra một kiếm. Thanh đoạn kiếm tiếp tục đâm thẳng vào vai trái của Lã Thiên Hằng. Vốn dĩ thanh đoạn kiếm đó nhắm vào đúng tim của Lã Thiên Hằng mà đâm tới, không ngờ tên ma đầu đó vẫn kịp xoay người để tránh được. Bị trúng phải một nhát kiếm này, Lã Thiên Hằng giống lên một tiếng, nhưng không hổ danh là một đại cao thủ. Chân phải của hắn đã kịp vung lên đá mạnh vào thân hình của bóng đen. Một tiếng kêu giống như là bị đá và kim loại văng lên, bóng đen đó bị đá văng ra xa. Phương Cương, Kim Lăng, Thích Khách, các ngươi đã làm ta bị thương, các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ băm vằm thân thể qua các ngươi thành nghìn mảnh. Cùng với tiếng hét, với thân hình đã bị cụt một cánh tay, hắn ta nhanh như một cơn gió quay đầu bỏ chạy. Phải nói tốc độ của hắn ta rất nhanh, chỉ kịp nhìn thấy thân hình hắn lắc mấy cái thì biến mất trong màn đêm. Mau đuổi theo giết hắn đi, tôi vội vàng hét lên. Bóng đen bị đá văng xa từ đó đứng dậy, đến lúc này tôi mới nhận ra đôi đồng tử dựng đứng của bóng đen đó. Bóng đen đó quay đầu lại nhìn tôi và Kim Lăng lạnh nhạt nói, đừng kêu lên nữa, không có đuổi kịp được hắn ta đâu. Âm thanh của giọng nói này rất âm lạnh, hóa ra đây chính là con nữ tử yêu lúc nãy. Tôi nhìn chằm chằm vào con nữ tử yêu, trong miệng không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào tốc độ ra tay tấn công Lã Thiên Hằng của nó lúc nãy, nếu như lập tức đuổi theo, nhất định sẽ đuổi kịp Lã Thiên Hằng. Đây chính là nó cố ý không muốn đuổi theo. Nhưng mà vừa rồi nó đã cứu mạng của tôi cũng không biết trong tình trạng rồi. Nếu như tôi cố tình dùng âm hồn xuất khiếu, cũng không biết liệu có đánh bại được Lã Thiên Hằng hay không. Không may có sự giúp đỡ của nó, cho nên tôi cũng không cần phải dùng đến một chiêu đó. Như vậy đã là quá tốt rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn cánh tay đứt lìa của Lã Thiên Hằng đang nằm trên mặt đất. Tôi phun ra một bụm máu rồi ngửa mặt lên trời mà cười. Hay lắm, đánh hay lắm. Lã Thiên Hằng đã trở thành một tên tàn phế rồi. Sức chiến đấu của hắn ta đã bị giảm đi. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giết chết tên khốn này. Không sai, nhất định là phải giết chết tên khốn này. Kim Lăng đang cố gắng ngồi dậy, anh ta dựa lưng vào một thân cây rồi mở miệng khó nhọc nói. Tôi biết lúc này anh ta đang rất căm hận Lã Thiên Hằng. Suýt nữa thì cả tôi và Kim Lăng đều đã mất mạng trong tay của Lã Thiên Hằng. Đối với một người có tính khí tự cao tự ngạo như là Kim Lăng mà nói, đây là một sự việc không thể nào nuốt trôi. Nhất định phải dùng máu của Lã Thiên Hằng mới có thể rửa đi được nỗi nhục này, bởi oán thù đã kết liên rất sâu. Tôi bám vào thân cây cố gắng đứng dậy, sau đó dùng bông băng để xử lý vết thương. Đồng thời tôi ngước mắt nhìn Tử Yêu mà nói, tại sao cô lại ra tay giúp đỡ chúng tôi? Đây chính là giữa đường thấy bất bình mà ra tay, cần gì phải lý do? Ta đã nhận được thuốc men từ ngươi, thế ngươi gặp nạn lẽ nào ta lại khoanh tay? Hơn nữa... Nói đến đây thì đột nhiên Tử Yêu ngừng lại. Hơn nữa cái gì vậy? Tôi vội vàng hỏi tiếp. Thôi bỏ đi, ta không trêu chọc các người nữa, ta nói thật. Thực ra các ngươi đã cứu ta trước, cho nên sức lực của ta đã phục hồi, ta mới ra tay để giúp hai người. Lúc này hai người coi như đã bình an. Ta đã cứu ngươi trước, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi lại... Kim Lăng đưa mắt nhìn chằm chằm vào con nữ Tử Yêu. Đột nhiên trong đầu của tôi nghĩ đến một khả năng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5, cũng là tập cuối của cuốn số 9 này.